Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 145, trừ bái công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa quá 9 giờ, bên ngoài cửa phòng khách vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, không mấy lễ độ động tác thay thuốc của Sở Giao đột ngột khựng lại. Cô theo phản xạ nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang tựa vào đầu giường, chân mày anh ta hơi trao lại, không rõ ràng lắm. Chỉ là ánh nhìn lóe lên tia cảnh giác rồi lại nhanh chóng chìm vào vẻ tối tăm sâu thẳm, mơ hồ như sương phù. Dưới ánh mắt chăm chú và có phần dữ dội của cô, Giang Tranh ung dung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng lại. Trong đôi mắt anh giờ đây chỉ còn lại vẻ mỏi mệt lười biếng, khẽ nhếch môi cười. Nhắc cho y tá Sở một câu, bây giờ em với anh là hai con châu chấu buộc chung một sợi dây. Sở Giao có phần ngơ ngác, nhất thời chưa hiểu được ý anh ta, bèn ngập ngừng hỏi lại. Ý anh là gì? Giang Tranh nhướng mày, không trả lời trực tiếp mà lại nói một cách mập mờ. Ý là giờ em phải nghe lời anh, không thì kiểu gì cũng chết cả. Tiếng gõ cửa ngoài kia càng lúc càng lớn, chứng tỏ người bên ngoài đã gần hết kiên nhẫn. Sở Giao chẳng khác nào chạy trối chết ra mở cửa. Đến trước cửa, cô hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần rồi mới đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa. Cửa vừa kéo ra từ phía trong. Ngoài cửa là một người đàn ông thấp đậm, dáng người có phần mập mạp. Sở Giao trí nhớ tốt, nhanh chóng nhận ra người này cô từng gặp trong thư phòng của Từ Bằng Cương. Ông ta gọi người này là Thằng Cường, tức Hoàng Chí Cường. Hoàng Chí Cường không ngờ người mở cửa lại là phụ nữ, mà còn là hình ảnh này. Mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn, trên áo đầy những nếp nhăn lộn xộn, đầu cúi gằm, vẻ thẹn thùng không dám ngẩng mặt, hai má đỏ ửng kéo dài đến tận cổ. Ánh mắt anh ta đảo qua cổ cô, nheo lại. Trên làn da trắng nõn kia, những dấu hồng quá rõ ràng bò lượn qua xương quai xanh, mờ mờ lộ ra nơi cổ áo. Là người từng trải, Hoàng Chí Cường không khó để đoán được đã xảy ra chuyện gì. Dù vậy anh ta vẫn hắng giọng, giả vờ nghiêm túc hỏi. Thằng Tranh đâu rồi? Tôi tìm nó, giờ này ngày thường nó luyện thể dục buổi sáng rồi chứ? Hôm nay sao chẳng thấy bóng? Tôi còn định rủ nó tập cùng đây này. Sắc mặt Sở Giao càng đỏ hơn, đầu cúi thấp hơn nữa, nhỏ giọng đáp. Anh ấy mới ngủ không lâu. Sở Giao khẽ cắn môi, cuối cùng mới cố ép mình nói ra mấy chữ. Tối qua, mệt quá rồi. Câu này chính là lời thoại Giang Tranh bắt cô nhất định phải nói. Theo lời anh ta thì không có câu này, hiệu quả giảm một nửa. Hoàng Chí Cường hé môi định nói gì đó, nhưng do dự hồi lâu rồi lại thôi, chỉ để lại một câu. Tối nay sinh nhật đại ca, nhắc chồng cô nhớ có mặt, đừng có ngủ quên đấy. Nói xong liền quay lưng rời đi, không nấn ná thêm. Sở Giao khép cửa phòng khách lại, xoay người bước chậm chậm đến trước cửa phòng, nhưng rồi dừng lại, không bước thêm vào. Tựa như việc mở cánh cửa trước mắt cô lúc này, cần một dũng khí rất lớn. Mấy phút trước, những chuyện vừa xảy ra quả thật quá đỗi choáng váng. Lúc đó, sau khi bảo cô thay đồ ngủ xong, Giang Tranh giao phó mấy câu kịch bản phải nói khi ra mở cửa. Sau đó ánh mắt anh ta quét từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, rồi đột nhiên nói. Chưa đủ thật, còn thiếu chút gì đó. Nói xong liền kéo cô lại gần, ghé tai thì thầm mấy câu. Sở Giao vừa nghe xong, mặt lập tức đỏ như gấc chín, không dám tin vào tai mình. Anh ta vừa nói cái gì cơ chứ? Ngón tay cô bất giác sờ lên phần xương quai xanh của mình. Trong phòng vang lên tiếng cười trêu ghẹo quen thuộc. Đứng đực ở cửa làm gì thế? Còn chưa thay xong thuốc đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mớ suy nghĩ hỗn loạn lập tức thu về. Sở Giao chấn định lại tinh thần, đẩy cửa bước vào. Vừa vào đã đụng phải ánh mắt nóng rực của người đàn ông đang ngồi bên mép giường. Chỉ sau vài giây chạm mắt, cô đã không chịu nổi mà né tránh, như bị điện giật phản xạ theo bản năng. Khi người ta căng thẳng, thường muốn nói gì đó để xua tan bầu không khí. Sở Giao tiến lại gần, vừa cầm nhíp vừa chủ động lên tiếng. Người đó hình như tên là Cường. Anh ta bảo tôi nhắc anh tối nay nhớ tham dự sinh nhật của ông chủ các anh. Ừ, Giang Tranh đáp nhàn nhạt, vẻ mặt không có gì khác thường. Từ những gì vừa diễn ra, cộng thêm việc tối qua anh ta nhất quyết không cho bật đèn, Sở Giao đại khái cũng đoán được. Anh đang cố giấu việc mình bị thương nặng trước mặt những người trong trang viên. Chỉ là cô vẫn không hiểu được động cơ đằng sau việc đó. Nếu như bị thương vì nhiệm vụ chung, chẳng phải nên mang ra làm công lao, ghi điểm trước cấp trên hay sao? Sở Giao suy nghĩ một chút, dò hỏi. Tối nay, Anh tính đi kiểu gì? Giang Tranh nghe vậy, đôi mày nhướng cao, ánh mắt đầy hứng thú như thể vừa nghe được một câu chuyện cười thế kỷ, lặp lại lời cô. Đi kiểu gì? Âm cuối được anh ta kéo dài, giọng điệu lười biếng lại còn cố tình nhấn nhá, mang theo đầy ý trêu ghẹo. Thì, đi xe chứ sao? Sinh nhật đâu có tổ chức trong trang viên, xa như vậy chẳng lẽ đi bộ à? Bị anh ta vặn lại một câu như thế, Sở Giao lập tức nghẹn lời. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, ngoài khoảnh khắc bị ánh mắt anh ta bắt trúng ban nãy, cô luôn cố tình tránh nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ví như lúc này, cô đang chăm chú nhìn vào vết thương, tập trung hết mức có thể. Dù không nhìn thấy gương mặt anh ta, cô vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt. Muốn bị ăn đấm, lúc Giang Tranh nói câu đó, ý tôi là, Sở Giao nhẫn nại giải thích. Vết thương của anh những ngày tới cần nằm yên nghỉ ngơi, không nên di chuyển quá nhiều. Một lúc lâu sau, Giang Tranh vẫn không nói gì, chờ mãi không thấy anh ta phản hồi. Nhân lúc nghiêng người lấy băng gạc từ tủ đầu giường, Sở Giao lén liếc mắt nhìn sang. Anh ta tựa đầu vào thành giường, mắt khép hờ, bàn tay trái nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương, khuôn mặt không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Thấy anh không có ý muốn tiếp tục câu chuyện, Sở Giao cũng thức thời mà giữ im lặng. Giang Tranh lúc này đang hồi tưởng lại những chi tiết của đêm qua. Thực ra, ngay khoảnh khắc Hoàng Chí Cường gõ cửa phòng sáng nay, trong lòng anh đã gần như xác nhận được điều mình nghi ngờ bấy lâu. Hoàng Chí Cường chẳng qua chỉ viện cớ để tới xem tình hình thương tích của anh. Thương ở đâu, nặng hay nhẹ, hôm qua hai phe đối đầu lúc đầu đều dùng vũ khí lạnh. Dao, gậy, và cả tay chân nữa. Đám người này vốn chẳng đi đường quang minh chính đại, ai cũng sợ làm to chuyện. Nếu kinh động đến công an thì mất nhiều hơn được. Giữa lúc hỗn loạn, không biết là phe nào nổ súng trước, nhưng một khi súng đã nổ, tình hình lập tức vượt khỏi kiểm soát. Ngay khoảnh khắc bị trúng đạn ở bụng, Giang Tranh cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng súng. Trời rất tối, người người hỗn loạn, chen lấn qua lại, nhưng anh vẫn lờ mờ thấy được một góc mặt. Một phần tư khuôn mặt của người nổ súng, hình như là tay sai của Hoàng Chí Cường. Người nhà, nổ súng à, hừ, mục đích của đối phương gần như đã viết rõ trên mặt rồi. Trần Biêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chẳng phải là mối đe dọa gì to lớn, nhưng giờ lại vội vàng ra tay muốn diệt trừ anh, chứng tỏ hắn đang nhắm thẳng vào con át chủ bài trong tay Từ Bằng Cương. Nhưng, chuyện này có dính dáng đến ý của Từ Bằng Cương không, thì Giang Tranh vẫn chưa thể chắc chắn. Còn buổi tiệc sinh nhật tối nay, chắc chắn sẽ là một hồng môn yến. Anh không đi không được, việc nắm bắt cục diện luôn là yếu tố sống còn, anh cũng muốn nhân cơ hội đó để phân định rõ ràng. Trừ Bái Công, rốt cuộc là do Á Phủ tự ý hành động, hay là Tây Sở Bá Vương ngầm cho phép? Ngay khi Sở Giao tưởng anh sẽ tiếp tục giữ im lặng rất lâu, bên tai lại bất ngờ vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc. Em là người thông minh, có nhiều chuyện, đừng hỏi quá rõ, cho dù có nghi ngờ cũng phải giấu trong lòng. Giấu kỹ vào. Từng chữ từng lời đều toát lên một luồng áp lực không cho phép phản kháng. Điều duy nhất em cần nhớ chỉ có một, ở đây, chỉ có tôi có thể bảo vệ em. Nên chỉ cần tôi còn sống, em mới có thể sống được. Sau này tôi nói gì, em cứ làm theo là được. Sở Giao nghe đến đây, không nói gì, chỉ im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Cách chương.